Vậy chúng ta vào cái phần thứ hai là phần tu đạo tama, ở đây tức là B, phần B vĩnh đoạn căn bản vô minh. Đấy. Tức là mình đã phân biệt được cái chân và cái vọng rồi. Thế thì bây giờ quyết định vứt cái vọng đi, đừng sống với căn trần thức nữa, tỉnh ra. Đấy. Mà trở về sống hẳn với cái tánh bồ đề của mình. Cho nên cái phần này gọi là tama, tức là vào chánh định, an định hẳn với cái tánh Phật của mình, mà buông thật sự cái căn trần thức. Như Đức Quán Thế Âm đó, Ngài quả quyết Ngài tu phản văn, buông hẳn cái âm thanh, buông hẳn cái cảnh, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, buông hẳn, an định sống với cái tánh nghe của mình. Đấy, là cái phần tama gọi là vĩnh đoạn căn bản vô minh. Đức Quán Thế Âm Ngài an định ở cái tánh căn bản, cái kiến tinh, cái tánh nghe này. Cho nên từ từ năm ấm ngũ trược nó tan đi. Đấy. Bởi vì nó là vô minh, nó là cái mê, nghĩa là cái không có. Mình không có cần phải đoạn, phải trừ gì cả, cứ mặc nó tan đi. Thế là cái phần B, an định. Như Đức Quán Thế Âm Ngài sống với cái tánh nghe, buông buông hẳn vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thì khi an định và cái tánh Phật như vậy thì năm cái lớp vô minh nó tự tan đi. Trước hết là sắc ấm, thứ sau rồi đến thọ ấm. Cái sắc ấm nó tan, tức là chúng ta thì thấy có mê muội, thấy có hư không, là thấy cái tối. Rồi kết ám lại thấy sắc, là thấy có đất nước gió lửa, lửa là chúng mình gọi là ánh sáng. Thế là hai trần, sáng và tối. Để Ngài gỡ được cái mối kết đầu tiên là hai cái trần, sáng và tối, độc và tĩnh. Đấy, gọi là sắc ấm nó tan. Thế rồi đến thọ ấm nó tan, thì lúc bây giờ rõ ràng mình, cái thân này nó bằng đất, nó không phải mình. Cho nên Ngài nhận được Ngài ở khắp ở mọi nơi, ra khỏi cái thân này, không phải cái thân này, không phải mình. Thế là phá được cái thọ ấm, cái kiến trược, tức là hết cái ngã chấp. Thế rồi đến cái cảnh đã tỉnh ra, cái cảnh sắc ấm với cái ngã chấp, hai cái đã tan, thì dĩ nhiên là cái phiền não trượt, cái vọng tâm mà nó tin nó hết. Thế là vọng cảnh, vọng thân, vọng tam, vọng tâm giải thoát. Thì cái không còn cái chúng sanh trược nữa, không có nhận mình là cái thân chúng sanh nữa. Đã không nhận mình là cái không thân chúng sanh thì đâu có nhận cái thọ mạng của loài chúng sanh. Mình trở về, mình nhận lấy cái tánh Phật của mình. Thế là dừng được cái hành ấm lại và tỉnh ra, nhận lại cái tánh Phật của mình. thế là phá xong cả cái hành ấm và thức ấm. Thế một khi buông hẳn được năm cái ngũ trược rồi thì cái tâm của mình gọi là tướng sáng tinh thuần, nghĩa là hoàn toàn sống với tâm thật của mình, không có năm lớp vô minh nữa. Đến lúc bây giờ phổ môn thị hiện, hiện thân con người để độ cho loài người, hiện thân con gà độ cho loài gà, muốn tha hồ biến hiện căn thân và quốc độ để tự lợi và lợi tha. Tự lợi tức là khai mở cái trí tuệ của mình, và lợi tha là khai mở cái trí tuệ cho thế gian. Làm gì chăng nữa, lúc bây giờ muốn là bá thí hay là biến hiện thân này thân khác, mỗi mỗi đều hợp với thanh tịnh diệu đức niết bàn. Nghĩa là từ cái trí tuệ mà hiện thân, sống đúng với cái chân tánh của mình. Bởi vì cái tâm tánh của mình ở khắp cả hư không, ở khắp cả pháp giới, cho nên lợi ích cho tất cả pháp giới chúng sanh, cái công dụng ở khắp pháp giới, hiện thân ở khắp pháp giới, hiện ra các sự việc để độ chúng sanh. Một phần con kính bạch thầy, thì cho con một câu. Cái phần sắc ấm nó tan đó con kính bạch thầy, thì như mới đầu thì do con mê muội, con thấy hư không là tối, rồi con kết ám, con mê nữa cho nên thấy ra đất nước gió lửa là sáng. Do có hai trần sáng tối như vậy thì gọi là sắc ấm. Thì bây giờ cái như Đức Quán Thế Âm ngày gỡ xong, ngày an định trong tánh nghe thì sắc ấm nó tan, vậy thì ngài không có thấy ra hư không mà cũng không còn thấy ra lửa nữa hả con kính bạch thầy? Thì là thế, bây giờ chỗ nào cũng là Đức Quán Thế Âm cả. Dạ. Vậy thì ví dụ như một cái người đó, người ta bị lửa nó thiêu, thì ngài thấy ra cái gì để ngài tới đó ngài cứu con kính bạch thầy? Ngài ở khắp cả pháp giới thì ngài đang ở ngay cái thân cái người ấy. Cái người ấy thấy lửa đang đốt mình thì ngài biết là cái người ấy đang bị lửa. Thì ngài có cái thế, ngài thì đối với ngài, ngài biết là cái lửa cũng không có mà cái người cũng không có. Cho nên ngài giác tỉnh cho cái người ấy tỉnh được ra, mà gọi là ngài cứu cái người thoát khỏi lửa. Ngài có phương pháp để cho cái người thấy không có thấy cái đống lửa nữa, để ra khỏi được cái đống lửa. Thì cũng như mình ấy, mình trông vào lũ trẻ nó chơi với nhau thì nó thấy cái này thấy cái kia, mình đứng ở ngoài mình có thể mình gỡ cho nó những cái khó khăn, bởi vì toàn là những cái huyễn ảo không có thật. Cho nên lúc đó bạch thầy, vậy lúc đó ngài vẫn thấy là lửa như mình, nhưng mà ngài cứu rồi mà thầy. Ngài khi ngài ở ngay mình, ngài ở ngay cái đầu óc thần kinh của mình, cho nên ngài biết là mình đang thấy, mình đang thấy cũng như mình đang nằm mộng, thì ngài giúp được cái người sáng suốt trông rõ.